Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1956, Thượng Thiên ban ơn. Thần Sủng Nhi, Kerry khách sạn, phòng tổng thống, miệng phía trên ngậm một điếu xì gà Vương Văn Hoa, chính vẻ mặt đắc ý híp mắt đánh giá, nằm lê lết ở bên cạnh hắn. Ba bộ có lồi có lõm, đường cong lộ ra gợi cảm thân thể, ba nữ đều tại hắn cường đại thế công dưới, lần lượt bay lên trời đường, lại một lần lần rơi xuống địa ngục, cuối cùng hình dáng như bùn nhão giống như, ghé vào bên cạnh hắn, bất lực tái chiến, mỗi một tấc trong không khí, tựa hồ cũng còn quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như chọc người khí tức. Trong phòng an tĩnh như chết, tĩnh đến tựa hồ có thể nghe đến mỗi cái lỗ chân lông mở rộng co vào từng tiếng âm. Mỗi lần kết thúc về sau, Vương Văn Hoa đều sẽ cảm thấy vô tận tịch mịch, giống như thủy triều hướng hắn xâm nhập mà đến, đánh cho hắn trở tay không kịp, không có nửa điểm sức phản kháng. Tối nay cùng ba nữ ác chiến về sau, cũng không ngoại lệ, cho dù trên mặt hiện ra đắc ý biểu lộ, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu đi trong mắt tịch mịch ánh mắt. Kinh thiên động địa giống như tịch mịch, giống như là trong mắt hắn. Lạc địa sinh căn, nảy mầm nở hoa, kết ra quả thực, sau đó thành hạt giống. Sinh sôi không ngừng, sinh sôi không dứt, 100 mét cao ốc tầng rơi ngoài cửa sổ. Nhất câu trăng mờ ảo, treo bầu trời đêm, đúng lúc này. Vương Văn Hoa miệng phía trên xì gà, phiêu miểu lên khói bụi, bỗng nhiên theo từng tia từng sợi khinh bạc trạng thái, chuyển biến làm từng đoàn lớn nồng đậm cẩn trọng hình. Hắn mới đốt một điếu xì gà, trong nháy mắt đốt tới phần cuối, hóa thành tro tàn. Vương Văn Hoa giống như là như giật điện, thoáng cái xoay người ngồi dậy, độ cao tập trung tinh thần lực, phản xạ có điều kiện giống như lan tràn ra cửa sổ sát sàn, hướng ngoại giới dọc theo đi. Võ đạo tu vi đến hắn cấp độ này người, vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng phạm trù. Mà lúc này, hắn thì cảm ứng được một tia nhắm vào mình mà đến khí tức nguy hiểm. Ngay tại hỏa tốc tới gần, nhanh như gió, xâm lược như hỏa, tốc độ quá nhanh, uy lực to lớn, khí thế mạnh, là Vương Văn Hoa trước lúc này chưa bao giờ tiếp xúc qua. Một giây sau, phanh, một tiếng bạo hưởng, khảm nạm tại bức tường nghiêm chỉnh khối cửa sổ sát sàn. Một tiếng vỡ vụn thành cặn bã, mảnh vụn thủy tinh giống như mưa rơi, hình thành một tấm võng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về phía Vương Văn Hoa chỗ giường lớn, điên cuồng nghiền ép xuống. Chịu đựng không được nhiệt độ cao thiêu đốt thiên diện, quả quyết lựa chọn hướng về sau phi thân nhanh lùi lại. Cái này vừa lui thì thối lui đến ngoài trăm thước. Chưa tỉnh hồn nàng vừa đem trên quần áo ngọn lửa dập tắt lúc ầm ầm, một đạo chấn động cửu tiêu sấm sét lần nữa từ trên người Diệp Thiên truyền đến, mặt đất lại một lần chấn động lên, chân đứng không vững, thiên diện trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Cùng lúc đó, quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người hừng hực hỏa quang ầm măng vỡ vụn, hóa thành không đếm lấm ta lấm tấm hỏa quang, giống như nộ trào giống như điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán bắn mạnh. Trong khoảnh khắc, mấy chục mét nội không gian bên trong tràn ngập lấp lóe minh diệt quỷ dị hỏa quang, đem đình nghỉ mát bên ngoài đất trống phủ lên đến kỳ quái, giống như thần ma chiến trường, huyền bí thần áo mà bao trùm ở trên người hắn cháy đen than chất vật, thì tại thời khắc này triệt để bật nát, liền một tấc đều không lưu lại, hóa thành hạt bụi, trong không khí gào thét thành gió, trong chớp mắt tiêu tán đến sạch sẽ. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên bộ mặt thật sự mới rốt cục bạo lộ ra, một bộ tràn ngập vô tận lực lượng thân thể, thân thể đường cong trôi chảy đến giống như trong nhân thế tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Không có nửa điểm tì vết. Giờ phút này Diệp Thiên không đến mảnh vải, hắn nguyên bản quần áo đều bị Tà Nguyệt đại sư đao khí chấn vỡ, trên thân từng tấc một, tất cả đều không có chút nào che lấp bại lộ trong không khí. Mãnh liệt nam nhân khí tức, theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phóng xuất ra. Làm cho dù là Ngọc Vô Song loại kinh nghiệm này qua nam nhân thành thục nữ nhân, cũng không cưỡng nổi đắc ý loạn tình mê, tim đập rộn lên, không nhịn được muốn đem thân thể mình dâng hiến cho Diệp Thiên. Đến mức thiên diện loại này, vốn là đối Diệp Thiên một mảnh si mê ngây thơ thiếu nữ, càng không cách nào ngăn cản Diệp Thiên lúc này mị lực. Thân thể nơi nào đó, trong nháy mắt phát sinh tối nguyên thủy biến hóa, làm cho nàng tuyệt mỹ gương mặt kiều diễm nhảy một chút, hiện ra từng mảnh say lòng người đỏ ửng, ánh mắt mê ly, bờ môi khẽ nhếch, liền hô hấp cũng bị động biến đến gấp rút trở nên nặng nề. Diệp Thiên trên thân không chỉ có lấy mãnh liệt nam nhân khí tức, càng nổi lên một tầng oánh nhuận sáng long lanh nhu hòa lộng lẫy, thánh khiết óng ánh, giống như không nhiễm hạt bụi không tì vết mỹ ngọc, thì liền dưới làn da huyết mạch lưu động cùng cốt cách sinh trưởng tình huống đều có thể vô cùng rõ ràng hiện ra. Bên cạnh hắn trong không khí còn nổi lơ lửng đoàn đoàn thiêu đốt hỏa quang, làm cho cả người hắn giống như là theo địa ngục bên trong đi tới thần ma đồng dạng, làm cho người nhịn không được muốn quỳ rạp xuống dưới chân hắn, đối với hắn quỳ bái. Lão Thiên, truyền thuyết bên trong lưu ly thân thể, Tà Nguyệt đại sư mang theo run rẩy tiếng kinh hô cũng tại thời khắc này vang lên, đánh vỡ an tĩnh như chết không khí. Nghe đến Tà Nguyệt đại sư lời này, mọi người đều từ đáy lòng vì Diệp Thiên cảm thấy cao hứng. Lưu ly thân thể là võ đạo tu luyện giả thân thể bên trong một loại thuộc tính. Phàm là võ đạo tu luyện giả, theo thời gian chuyển rời, tu vi tinh tiến, thân thể cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh cải biến. Chỉ bất quá, có võ giả, thân thể cải biến cũng không rõ ràng, mà có võ giả thì sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo sơ cấp nhất, kim cương bất hoại thân, đến khương gì không phá thân thể, lại đến vạn cổ vân tiêu một vũ thân thể, lại đến cửu chuyển thần hồn luân hồi thân thể, cuối cùng trở thành óng ánh sáng long lanh, thánh khiết không một hạt bụi, lưu ly thân thể. Mỗi một loại thân thể thuộc tính đều mang ý nghĩa tự thân tu vi chất bay vọt, tại thân thể thuộc tính gia trì dưới, đừng nói nghiền ép cùng một tu vi cảnh giới đối thủ, cho dù là vượt cấp chém giết cao hơn chính mình mấy cái cấp bậc địch thủ, cũng không phải là không được sự tình. Trong nhân thế võ đạo lĩnh vực bên trong, đến bây giờ không có có một loại công pháp khả năng xúc tiến thân thể thuộc tính xuất hiện, cho nên thân thể thuộc tính cũng được vinh dự thượng thiên ban ơn. Phàm là có thể có chuẩn bị thân thể thuộc tính võ giả, đều bị trở thành thần sủng nhi, đủ để dẫn đến vô số võ giả làm trông mà thèm tâm nóng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ ghen ghét mà thôi. Cho dù tu vi so thần sủng nhi cao hơn mấy chục lần cường giả, cũng vô pháp theo thần sủng nhi trên thân đem thật sủng nhi thân thể thuộc tính cưỡng ép bắt đi, hoặc là phong ấn. Mấy vạn năm tới nay, có thể có chuẩn bị thân thể thuộc tính võ giả, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm tuyệt đại thiên kiêu. Đến mức lưu ly thân thể thuộc tính, thì càng là hiếm thấy trên đời. Mấy triệu võ giả bên trong, có lẽ sẽ xuất hiện một cái, có lúc mấy trăm năm thời gian bên trong, ngẫu nhiên sẽ có một cái có thể được đến thượng thiên ban ơn, võ giả hoành không xuất thế, có thể nói là phượng mau lân giác, ít càng thêm ít, cho dù là có hơn 300 năm thời gian tu luyện Tà Nguyệt Đại Sư, đến bây giờ cũng là mới, Kim Cương Bất Hoại Thân. Cho nên, lúc trước có thể hời hợt ứng đối Takeda Đại Lương, Ngọc Vô Song hai người đao phách, Tà Nguyệt Đại Sư nội tâm kinh ngạc, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Trước đó, nhìn thấy Diệp Thiên vậy mà đem hắn năm đó lưu tại Diệp Thiên trên thân trăng lưỡi liềm vết đao, lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, hòa tan thành đao ý lúc, liền để hắn giật nảy cả mình. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên bày biện ra, lưu ly thân thể, càng làm cho Tà Nguyệt Đại Sư cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủi thời gian mấy năm không thấy, Diệp Thiên tốc độ phát triển vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm trù. Diệp Thiên ca ca, thật sự là quá tốt, người vậy mà thành lưu ly thân thể, vui đến phát khóc thiên diện, không nhìn thẳng mình lúc này chật vật không chịu nổi thần thái. Thân hình lóe lên, theo vài trăm mét bên ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Vừa tiến vào Diệp Thiên trong ngực, thiên diện nhất thời thân thể run lên, hối hận muốn chết. Từ trên người Diệp Thiên tản mát ra dòng nước ấm, trong nháy mắt đem nàng vây quanh đến nước chảy không lọt, dọc theo nàng mỗi một cái lỗ chân lông tiến nhập thể nội, đem thân thể nàng nhen nhóm mị nhãn như tơ. Thiên diện mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cũng biến thành hừng hực lên. Một tiếng thở nhẹ về sau, thân thể nàng lần nữa phát sinh tối nguyên thủy biến hóa. Diệp Thiên ca ca, người thật là xấu. Thiên diện vừa giận vừa vui hướng Diệp Thiên đánh một cái mê chết người không đền mạng mị nhãn. Thân thể mềm như bông ghé vào Diệp Thiên trên thân, lại cũng vô lực động đậy. Một mặt đờ đẫn Diệp Thiên hít hít cái mũi, hắn đột nhiên nghe thấy được kỳ quái nào đó mùi vị. Sau đó lại gặp được thiên diện khác hẳn với bình thường thần sắc. Nhất thời minh bạch, giờ phút này thiên diện trên thân biến hóa. Tuổi còn nhỏ, nhu cầu lượng cứ như vậy lớn. Sau khi lớn lên, cái kia còn đến, nhíu lại lông mày Diệp Thiên. Một trận bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trên thực tế, thân là người trong cuộc hắn, cũng không biết mình nam nhân mị lực đã phát sinh long trời lỡ đất cự đại biến hóa, nghiêm chỉnh thành một khỏa hành tẩu xuân thuốc, bao giờ cũng không còn phóng xuất ra khiến nữ người vô pháp chống cự khí tức mãnh liệt. Diệp Thiên ca ca, ta thật nghĩ trong ngực của ngươi chết đi, loại cảm giác này quả thực không nên quá mỹ diệu nha. Chẳng lẽ đây chính là lưu ly thân thể, công hiệu thần kỳ sao? Thượng đế lão nhân gia ông ta thật đúng là sẽ cùng thân sủng nhi nói đùa, vậy mà giao phó thế nhân chạy theo như vịt lưu ly thân thể, bẩn đến chân trời thuộc tính. Nhìn như vậy đến, thượng đế cũng không phải cái gì hảo điều. Khôi phục một số khí lực, thiên diện có ý riêng nhẹ giọng thì thào cảm khái, ngoặc kép, thật không biết từ nay về sau lại đem hội có bao nhiêu thiếu nữ quỳ nam nhân của ngươi mị lực phía dưới. Chậc chậc chậc, thành thần con cưng, đãi ngộ cũng là không giống nhau. Ngươi thuộc tính này, nếu để cho hắn nam nhân biết, tuyệt đối sẽ đem ngươi trở thành toàn nhân loại công địch. Lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng kiến thức, hắn đương nhiên cũng biết phát sinh trên người mình biến hóa, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lưu ly thân thể vậy mà lại bị thiên diện hình dung đến không chịu được như thế. Diệp Thiên cũng không có tiếp thiên diện câu chuyện, mà chính là đem ôn nhuận như nước ánh mắt tìm đến phía nơi Satakeda Đại Lương cùng Ngọc Vô Song. Giờ phút này hai người còn vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, không cách nào đứng người lên. Takeda Đại Lương hai tay sụp đổ, nghiêm chỉnh thành tiêu chuẩn không cánh tay đao khách, mà Ngọc Vô Song thì là bị Tà Nguyệt Đại Sư chấn choáng bất tỉnh nhân sự. Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn quả lộ sao nước ép trái cây, trong không khí cánh tay thoáng chốc xuất hiện một cái lan động vòng xoáy. Vòng xoáy theo cùi chỏ phi tốc lan tràn hướng mạch môn. Sau đó, cổ tay khẽ đảo, hai viên thuốc thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Bấm tay đạn hai lần, suy suy, hai tiếng tiếng xé gió vang sau. Hai viên thuốc, không nghiêng không lệch, phân biệt rơi vào Takeda Đại Lương cùng Ngọc Vô Song trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?